Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199, Jin căm tức. Bị như thế trước mặt quát lớn, Madeline cũng không tức giận. Phải tức giận nàng sớm tức chết rồi. Nàng biết mình là Jin nhân bản thể. Thậm chí không phải duy nhất nhân bản thể. Chỉ là nàng biểu hiện nhất giống như Jin, lúc này mới bị phái đến Cyclops bên người. Từ đầu đến cuối nàng vẫn biết điểm này. Nữ hài, bất kể là đi qua thủ đoạn gì đi tới thế giới này, ta có tánh mạng của mình. Ta không phải là người nào để tuyến con rối. Có nhân cách của mình cùng ý tưởng. Điểm này chẳng bao giờ cải biến. Đầu của ta trong không có chồng vào micro. Càng không có ý định cùng ngươi là địch. Chúng ta thật không có ác ý. Chúng ta sẽ không đã quấy rầy cha mẹ ngươi sinh hoạt. Scott chỉ là muốn cùng đi qua làm một cái đoạn. Cái này rất khó sao? Nàng còn đang làm thuyết phục công tác. Nhưng đại Ray chờ một phút đồng hồ cũng không muốn cùng bọn họ lời nói nhảm. Cả người bốc ra hỏa quang. Nàng trực tiếp xuất thủ. Phoenix chi hỏa vẽ ra một đường vòng cung, dáng màu thông thường cuốn về phía Madeline, hỏa diễm răng khắp nơi, ngăn lại nàng trước sau trái phải đường, xa xa quan sát như là một cái sâu lớn cũi. Madeline không hốt hoảng chút nào, nàng mặc lấy màu đỏ quần dài, tóc đơn giản bàn khởi, khí chất ôn uyển động nhân, nàng lúc này ở Phoenix chi hỏa làm nổi bật dưới. Cùng Jin đã giống như 8 phần 10. Vô dụng, mẫu thân của ngươi gần nhất có đột phá. Liền mang ta đều bị một vài chỗ tốt. Ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Nếu như thế giới này thật sự có một cái ý chí nói. Cả rốt cuộc là làm sao phân chia ta và ngươi mẫu thân đâu. Từ trên bản chất nói, chúng ta khu đừng đang ở đâu vậy? Madeline tự lẩm bẩm. Lòng bàn tay đồng dạng chui ra Phoenix chi hỏa. Cùng đại Rachel hỏa diễm có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng bản chất đều là nhất thể. Cũi tạo thành hỏa diễm bị hóa giải biến hình, giống một điều màu lửa đỏ du xa. Madeline chuẩn bị trực tiếp hấp thu bộ phận này hỏa diễm. Đại Rachel lạnh rên một tiếng. Một cái nhân bản thể cũng dám cùng mình tranh đoạt Phoenix Force. Đây gì bình thường nói đùa, nói nàng là Phoenix nữ nhi, lời này là có nhất định đạo lý. Madeline lần này thu được Phoenix Force hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cùng năm đó đại cục trưởng cọ ra Phoenix Force tình huống không sai biệt lắm. Phoenix góc độ rất cao, mà các nàng lại qua với nhỏ bé. Lần này cũng là bởi vì Jin biến thân White Phoenix. Khổng lồ Phoenix Force quán thâu quá nhiều, cộng thêm Jin bên kia thao túng lại đi một tí, lúc này mới mượn Dream Dimension liên hệ, tiêu tán đến rồi Madeline bên này. Từ Phoenix to lớn thị giác đến xem, hai cái như vậy tương tự người, ca lão nhân gia tính sai tuyệt không coi là đại sự. Nhưng Madeline loại trình độ này thao túng, so với đại Rachel vẫn là kém rồi một nấc thang. Hỏa diễm ở giữa không trung đi vòng vèo, vẽ ra nửa hình cung một lần nữa trở lại đại Rachel trong tay. Vì sau lưng bọn muội muội, nàng từng chiêu cường công, Madeline thao túng không bằng nàng, nhưng là đơn thuần phòng ngự vẫn là có thể làm được. Hai người rất nhanh qua 4-5 chiêu. Tiểu cô nương, người khinh bỉ ta sinh ra từng trải, cái này có thể lý giải. Nhưng ngươi sinh ra liền là hiện tượng bình thường sao? Ngươi lại mạnh hơn ta ở chỗ nào? Madeline có không tầm thường chiến đấu trí tuệ. Một ngày khai chiến, nàng liền từ bỏ thuộc về Jin bộ phận kia thiện lương. Lúc này ôn nhu như cũ, nhưng ở ôn nhu phía dưới, lại cất giấu một viên vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào tâm. Ngươi cái này nhân bản người thật dối trá. Ngươi làm tức giận ta. Đại Rachel chọc tức, nhưng nàng vẫn như cũ kiên thủ ranh giới cuối cùng của mình. Đó chính là không ở trường hợp công khai dùng này kinh thiên động địa chiêu số. đây là Daisy minh xác yêu cầu nàng tuân thủ nguyên tắc. Nàng vẫn thao túng Phoenix chi hỏa nỗ lực bước lui hai người. Trong này thao túng phiêu lưu chỉ có song phương giao chiến rõ ràng. Ở trẻ con nhóm trong mắt, cái này chính là một cái rất đẹp mắt pháo hoa biểu diễn. Nuốt muội còn vẻ mặt kích động ở một bên cho nàng vỗ tay ủng hộ. Thật sự rất tốt phiền phức a. Nếu như vận dụng đại chiêu nàng có thể ung dung giải quyết Madeline. Có thể hậu quả thì không phải là dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Đại Rachel rất thích mình bây giờ sinh hoạt. Nàng lo lắng làm ra một chút cải biến. Sẽ làm cho mình bây giờ hạnh phúc bay đi. Daisy chưa nói qua mình có thể giải quyết nhiều phiền toái lớn. Bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết cùng chúng nữ nhi nói khoác. Điều này sẽ đưa đến đại Rachel cha ruột cùng bối cảnh của mình ước đoán không đủ. Thực tế cho dù đem Disneyland tháo dỡ, cũng không ai dám bắt nàng thế nào. Nhiệt hạch uy hiếp không phải là giả. Nhưng nàng không biết a. Như thế một hồi công phu, nàng phát hiện chu vi lại xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Những người này đều lừa gạt được nàng phía trước thăm dò. Chắc là một loại đặc biệt ẩn hình trang bị, tới nhân sinh mệnh lực đều rất thịnh vượng. Thoạt nhìn chắc là Mutant Brotherhood bên trong cao thủ. Đại Rachel nhãn thần nghiêm túc, đám người này liền muốn giữ lại chính mình. Nằm mơ, nàng rốt cục buông xuống lo lắng, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Hai mắt đang nhanh chóng tích xúc năng lượng, tựa hồ rất rõ ràng năng lực của nàng. Cyclops cũng nhẹ áp Thái Dương Thạch Anh kính mắt, chuẩn bị dùng dị năng của mình đối phó của nàng nhiệt xạ tuyến. Scott, người đã rơi xuống loại tình trạng này sao? Mang nhiều người như vậy tới bắt cóc một cái tiểu cô nương. Thanh lượng giọng nữ ở cách đó không xa vang lên. Có thương tích tâm, có căm tức, còn có một chút ngày cũ hồi ức. Ăn mặc màu lửa đỏ đồng phục chiến đấu. Jean khuôn mặt mệt mỏi từ đường hầm không gian đi ra. Nhận thấy được Phoenix Force dị thường, làm Multiverse mạnh nhất Phoenix ký chủ. Nàng có thể trực tiếp đối thoại Phoenix, rất nhẹ nhàng sẽ biết địa cầu bên này chuyện phát sinh. The Crow tinh vực chiến đấu mới vừa kết thúc, nàng liền cấp thiết chạy về, mang theo bọn muội muội về nhà trước, nơi đây để cho ta xử lý. Jean giọng của chân thật đáng tin. Đại Rachel thu hồi Phoenix chi hỏa, hướng về phía Cyclops cùng Madeline hừ một tiếng, mang theo bốn cái hài nhi ly khai chủ đề chỗ vui chơi. Đi ngang qua một cây đại thụ thời điểm, nàng tay trái lộ ra, bắt lại phía sau cây một cái ẩn hình Mutant, thị uy giống nhau, lôi người ẩn hình cần cổ. Hướng về phía cách đó không xa tán cây liền ném ra ngoài. Đây cũng là chơi trò chơi hạng mục sao? Tiểu Rachel vẫn như cũ ngốc manh. Ở của nàng cái ót xem ra, trước đại Rachel cùng Cyclops rằng co, cùng Madeline chiến đấu là thuộc về trên đường gặp người quen. Đại gia trò chuyện đôi câu, sau đó lại trao đổi một cái mọi người đối với Phoenix Force sử dụng tâm đắc. Hiện tại mẹ ruột qua đây, cũng là vì tiếp tục trò chuyện mà thôi. Cái này người ẩn hình rất thú vị. Đại Rachel không động thủ chính mình cũng không thấy. Thực sự rất có ý tứ. Ngốc chết người quên đi. Ta khi còn bé có thể sánh bằng ngươi thông minh sinh ra. Ngươi có thể dài một chút tâm a. Đại Rachel lại một người mua một cái kem ly. Thở phì phò mang theo mấy người cưỡi Queen Z phản hồi New York. Jean thẳng đến bọn nhỏ ly khai. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cyclops. Cái này ngày xưa tình nhân biến hóa thật nhiều. Trước đây Cyclops phục sức trang phục đối lập nhau ôn hòa. Bì giáp khắc chung phân công nhau. Chòm râu quát rất sạch sẽ. Rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hiện tại Cyclops mặc một bộ màu đen Kevlar đồng phục chiến đấu. Khí thế của cả người tựa như một bà kéo ra cung tiễn. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải cùng ai tử chiến giống nhau. Scott, ngươi thực sự thay đổi. Cho nên ta đều muốn không biết ngươi. Jin đối với Madeline cái này chính mình lúc còn trẻ nhân. Bản thể ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Sự chú ý của nàng một mực Cyclops trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.